Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, Mai Cốt Ma Quật, chương 302, Mai Cốt Ma Quật, ba canh, mộng hồi lâu, tiến vào Vạn Thú Thành về sau, Mạc Thanh Vân đi vào quán rượu này, cùng điếm tiểu nhị định một gian khách phòng, mộng hồi lâu khách phòng coi như sung túc. Bởi vậy cũng không có phát sinh, giống như tại Vân Đan Thành nội Thiên Thư lâu sự tình. Định tốt gian phòng về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi vào phòng bên trong, bắt đầu tu luyện, đột phá tu vi, vì để tránh cho trong tu luyện bị người khác tới quấy rầy. Mạc Thanh Vân sau khi vào phòng, chính là thân thể lóe lên, tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Giờ phút này, Hắc Huyền Điện bên trong, hóa thân vẫn còn tiếp tục luyện hóa Tử Dạ Thị Huyết Thảo. Đã đem Tử Dạ Thị Huyết Thảo luyện hóa gần 1/3. Còn như hóa thân tu vi, cũng tăng lên tới chân nguyên cảnh tam trọng tình trạng. Theo cái này xu thế xuống dưới, không được bao lâu, hóa thân tu vi liền có thể cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng. Vừa nghĩ tới hóa thân hội, sẽ bởi vì bản tôn tu vi ảnh hưởng, lại nhận một cái hạn chế, Mạc Thanh Vân chính là nhướng mày, thầm nghĩ, nếu là hóa thân không có cái này tu vi hạn chế lời nói, vậy liền tốt nhất rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền tính toán, ngày sau hắn ngược lại là có thể đi nghiên cứu một chút. Bất quá, với hắn mà nói, mấu chốt nhất vẫn là đem tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh thất trọng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền dứt bỏ tạp niệm, tập trung ý chí, toàn tâm trầm tĩnh đến trong tu luyện. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu áp xúc thể nội nguyên lực, chuẩn bị xung kích cảnh giới hàng rào. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng áp xúc dưới, trong cơ thể hắn nguyên lực rốt cục bị áp xúc đến cực hạn. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu đột phá tự thân nghĩ tu vi. Phốc phốc, tại Mạc Thanh Vân khống chế nguyên lực trùng kích vào, cảnh giới hàng rào như là giấy mỏng, liền bị cường thế xông phá. Theo cảnh giới hàng rào bị xông phá, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, bước vào chân nguyên cảnh thất trọng tình trạng. Chân nguyên cảnh thất trọng, nhìn thấy tu vi tiến vào chân nguyên cảnh cao giai, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng ra. Lần nữa tu luyện vững chắc cảnh giới, lại qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, mặt lộ vẻ cười nhạt đứng dậy. Tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh thất trọng, nên khởi hành tiến về Mai Cốt Ma Quật. Chợt, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, theo Hắc Huyền Điện bên trong về tới trong phòng khách. Trở lại khách phòng về sau, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi ra khách phòng lúc, trong khách sạn nói chuyện của mọi người truyền vào đến hắn trong tai. Các người có nghe nói không, Tam Mục Ma Quân tiến về Mai Cốt Ma Quật? Giống như Tam Mục Ma Quân trước khi đến Mai Cốt Ma Quật trước, tại Vạn Thú Thành bên trong, còn một mình đánh chết một vị nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả. Cái này sao có thể? Vài ngày trước, hắn bất tài vừa mới đột phá nguyên đan cảnh sao? Ngươi hiểu được cái rắm. Nhân gia lấy được là viễn cổ truyền thừa, tu luyện cùng ăn đại lực hoàn đồng dạng, có thể giống nhau sao? Điều này cũng đúng. Tại Mạc Thanh Vân xuống lầu, đi hướng quầy hàng lúc, nói chuyện của mọi người, một chữ không kém truyền vào trong tai của hắn. Hồn dương vậy mà có thể đánh giết nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả. Nghe được nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, hơi kinh ngạc tin tức này. Như thế xem ra, hắn là xem thường hồn dương truyền thừa. Cái này hồn dương về sau có thể sẽ là hắn một tên kình địch. Nhìn như vậy đến, ngày đó tại Ngũ Phương Hành Cung bên trong, chúng ta thả hồn dương ngược lại là một sai lầm quyết định. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng thầm thở dài thoáng cái. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý. Đây là mỗi người khí vận vấn đề. Đã hồn dương có thể có kỳ ngộ này, vậy liền biểu thị, tại ngũ phương hành cung bên trong mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Rời đi khách sạn về sau, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy tiến về Mai Cốt Ma Quật. Mai Cốt Ma Quật cự ly vạn thú thành không phải rất xa. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới Mai Cốt Ma Quật khu vực bên ngoài. Đập vào mắt một mảnh không thấy giới hạn dãy núi. Mỗi một cái trên núi đều có một chút động quật. Phảng phất là yêu thú hang động. Quét mắt một chút phía trước dãy núi, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng Mai Cốt Ma Quật nội bộ tiến đến. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng hướng Mai Cốt Ma Quật nội bộ đi vào. Trên mặt đất bạch cốt số lượng cũng theo đó tăng lên. Chân đạp tại trên đám xương trắng, lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang, nghe được không khỏi tim đập nhanh. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân tiếp tục tiến lên lúc, trước người hắn một đống trên đám xương trắng, bỗng nhiên toát ra lúc thì trắng sương mù. Ha ha ha, đón lấy, đống kia bạch cốt liền phát ra thanh thúy tiếng vang, từ đó chậm rãi toát ra một cái thân ảnh màu trắng. Cái này bóng trắng thân ảnh hoàn toàn do hài cốt tạo thành, chợt nhìn lại có điểm giống là một cái sói hoang hài cốt. Bất quá cỗ này hình sói hài cốt yêu thú khí thế lại không yếu, đạt đến nguyên đan cảnh tứ trọng tình trạng. Nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi hài cốt yêu thú thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Lại còn có loại tồn tại này, cũng may cỗ hài cốt này ý thức cũng không mạnh, loại trừ chỉ có nguyên đan cảnh tứ trọng tu vi bên ngoài, trên cơ bản cùng cái xác không hồn không có gì khác nhau. Bởi vậy đối phó cũng tịnh không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đánh giá hình sói hài cốt yêu thú lúc, kia hình sói hài cốt yêu thú đã hướng hắn đánh tới. Huy động màu bạc vuốt sói bổ nhào về phía trước phía dưới, liền lưu lại một đạo ngân quang, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Huyền băng chảm u đao đối mặt hình sói hài cốt công kích, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức lấy ra hỏa lăng đao, hướng phía cái này hình sói hài cốt một đao chém xuống. Keng! Hỏa lang đao cùng vuốt sói đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo thanh thúy thanh vang, nhấc lên một cỗ nguyên lực phong bạo. Cỗ này nguyên lực phong bạo vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, cũng may hắn tu luyện luyện thể võ kỹ Kim Ngọc Chân Thân, có thể dùng chính mình thể phách trở nên cường đại, viễn siêu người bình thường. Không người, cái này đụng một cái phía dưới, hắn không sai biệt lắm tựu bị phế, rơi vào nửa tàn hạ tràng. Còn như kia hình sói hài cốt yêu thú, nhận được Mạc Thanh Vân một đao về sau, lại một điểm thương thế đều không có. Nó kia vuốt sói phía trên, gần như liền đầu vết tích đều không có để lại. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhíu lại. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong đầu cũng tại cực tốc suy nghĩ, thầm nghĩ, như thế xem ra, cứng đối cứng là không được, đến vận dụng những biện pháp khác mới được. Ngắn ngủi tưởng tượng về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức có biện pháp, lộ ra một chút sắc mặt vui mừng nói, cái này hình sói hài cốt yêu thú mặc dù xương cốt cường đại, nhưng nó linh hồn yếu kém, nếu là đánh tan linh hồn của nó, liền có thể nhẹ nhõm đưa nó đánh giết. Linh hồn mâu quang, nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra một đạo linh hồn mâu quang, đối hình sói hài cốt yêu thú đánh tới. Linh hồn mâu quang vừa ra, liền cực tốc đánh vào hình sói hài cốt yêu thú thiên linh bên trong. Đưa nó thiên linh bên trong cái kia đạo linh hồn chi hỏa đánh tan. Theo linh hồn chi hỏa bị đánh tan, hình sói hài cốt yêu thú chính là nghẹn ngào một tiếng. Ngã quỵ đến trên mặt đất, thân thể tan thành từng mảnh. Quả nhiên hữu hiệu, thấy một lần linh hồn mâu quang đem hình sói hài cốt yêu thú nhất kích tất sát. Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, trong lòng có chút kích động lên. Như thế, tiếp xuống gặp lại hài cốt yêu thú, hắn muốn đối phó tựu nhẹ nhõm nhiều. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền hướng Mai Cốt Ma Quật nội bộ tiến đến. Trên đường đi, gặp được hài cốt yêu thú, đều bị hắn dùng linh hồn mâu quang cường thế đánh giết. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân linh hồn mâu quang, đơn giản liền thành hài cốt yêu thú khắc tinh, tựa như là vì chuyên môn đối phó bọn chúng mà chuẩn bị. Bất quá, mặc dù Mạc Thanh Vân linh hồn mâu quang có thể nhẹ nhõm đánh giết hài cốt yêu thú, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không dám dùng linh tinh. Dù sao, thi triển linh hồn mâu quang đối linh hồn chi lực tiêu hao vẫn là quá mức một ít. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân rốt cục đi tới Mai Cốt Ma Quật phía trước. Giờ phút này, tại Mai Cốt Ma Quật bên ngoài, có thật nhiều người đứng ở chỗ này. Những người này cầm đầu người kia là một cái dài lấy ba con mắt thanh niên. Giờ phút này, cái này tam nhãn thanh niên chính lộ ra một mặt âm hàn chi sắc, nhìn chòng chọc vào động quật bên trong. Đông đông đông, tại mọi người nhìn chăm chú lên Mai Cốt Ma Quật lúc, mặt đất bỗng nhiên lắc lư, một cỗ khí tức kinh khủng theo Mai Cốt Ma Quật bên trong truyền đến. Cỗ khí tức này vậy mà đạt tới có thể so với đan phủ tình trạng. Một lát sau, cỗ khí tức này chủ nhân ra trước mắt mọi người. Đây là một cái cùng loại viễn cổ đại ngạc hài cốt yêu thú. Một đôi nhãn cầu vị trí lóe ra làm người run sợ hồng quang. Giống hài cốt đại ngạc nhìn chăm chú mọi người một chút, liền hét lớn một tiếng, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người, lãnh trầm nói: tự tiện xông vào Mai Cốt Ma Quật người, chết. Các vị muốn đi vào Mai Cốt Ma Quật bên trong, nhất định phải trước hết giết cái này hài cốt đại ngạc mới được. Lạnh lẽo nhìn lấy kia hài cốt đại ngạc, cái này tam mục thanh niên sắc mặt lạnh lùng, đối xung quanh mọi người trầm giọng nói: ta hy vọng lúc này chúng ta có thể đồng loạt ra tay đánh giết cái này hài cốt đại ngạc, bằng không chúng ta dù ai cũng không cách nào tiến vào chôn xương trong động quật. Giờ phút này, theo tam mục thanh niên lời nói rơi xuống, xung quanh người lập tức hưởng ứng. Tam mục ma quân nói không sai, chỉ có tại chúng ta liên thủ, chúng ta mới có thể đánh giết cái này viễn cổ đại ngạc. Không sai, viễn cổ đại ngạc không ngốc, chúng ta căn bản không thể tiến vào Mai Cốt Ma Quật bên trong. Vậy còn chờ gì, đáp lấy cái này hài cốt đại ngạc vẫn không có động thủ, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cho nó đến trở tay không kịp. Không sai, một khi đợi đến cái này đại ngạc xuất thủ, chúng ta lại ra tay cứu bị động. Theo hồn dương lời nói rơi xuống, xung quanh người lập tức hưởng ứng, nhao nhao hướng kia hài cốt đại ngạc xuất thủ. Nhìn xem mọi người cử động, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi muốn hay không xuất thủ. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân quyết định vẫn là đi theo mọi người cùng nhau xuất thủ. Tử Đồng Ma Quân, nghĩ không ra người thế mà cũng tới. Nhưng mà, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ lúc, cách đó không xa hồn dương sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắn, đối với hắn phát ra một câu âm lãnh lời nói. Huyền quang lôi lang hồn dương phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu về sau, hắn liền trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Cái thứ ba đôi mắt bên trong bắn ra một đạo ngân mang. Đạo này ngân mang vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái lôi lang hư ảnh, hướng Mạc Thanh Vân cường thế đánh tới. Ánh mắt của hắn nhìn thấy Hồn Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia chấn kinh biểu lộ ra. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kích động nói, nguyên lai ánh mắt còn có thể dạng này thi triển. Lúc này Hồn Dương đạo này công kích, quả thực là cho Mạc Thanh Vân mở ra lóe lên cửa sổ mái nhà. Để hắn đổi ánh mắt công kích, có nhận thức mới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.